Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 108, phiên ngoại, La Kiều. Góc truyện audio.com. Trương Minh từ một cái cửa hàng ra tới, trong tay cầm một bao đồ vật, trên mặt mang theo sung sướng tươi cười, nhảy nhót hướng một cái đưa lưng về phía hắn ca nhi đi đến, sau đó đem trong tay đồ vật giao cho cái kia vẻ mặt kinh hỉ ca nhi, hai người nắm tay sóng vai đi rồi. Đó là Trương Minh tân cưới ca nhi, là một bổn phận. La Kiều từ một bên đi ra, nhìn bọn họ đi xa bóng dáng. Hắn dung nhan xa xa không có cùng Trương Minh ở bên nhau khi như vậy lóa mắt, toàn là tiểu thủy. Tự làm bậy không thể sống. La Kiều cười lạnh một tiếng, đây là chính mình báo ứng. Từ đã xảy ra chuyện đó về sau, La Kiều liền về tới An Nhạc thôn, thủ chính mình chưa xuất giá phía trước nhà ở sinh hoạt. La Kiều người nhà không muốn cùng hắn nhiều tiếp xúc, ngại hắn mất mặt, ngày thường cũng là chính mình nấu cơm chính mình ăn. Phi, La Kiều về đến nhà, vừa muốn mở ra chính mình phòng, sau lưng liền truyền đến một đạo giọng nam. Hắn ánh mắt tối sầm lại, không có quay đầu lại, trực tiếp đẩy cửa ra, vào phòng sau xem cũng không thấy bên ngoài trung niên nam sao, đóng lại cửa phòng. Đó là hắn sau sao, La Kiều A-ma ở hắn lúc còn rất nhỏ liền qua đời, mà liền ở hắn A-ma mới vừa qua đời một tháng, La Kiều A-phụ liền đem người nọ mang về ra. La Kiều xúc ở trên giường, mỏi mệt nhắm hai mắt lại. Lão nhân, mau đi A, sao sao thanh âm, ta như thế nào mở miệng A, La Kiều A-phụ. Người có đi hay không? Người không đi ta đi. La phụ lập tức giữ chặt La Kiều sau sao, gật đầu, đến, ta đi. La Kiều ngồi dậy, đứng ở cửa phòng chỗ, La phụ gõ vang lên cửa phòng. A Kiều, là ta cho ngươi nói điểm chuyện này. La Kiều mặt vô biểu tình mở cửa, nhìn trên mặt có chút xấu hổ La phụ. Ta nơi này không có dư thừa đắng tử có thể ngồi, ngươi muốn nói gì, liền ở chỗ này nói đi. La phụ nhìn La Kiều há miệng thở dốc, vừa định nói không có gì, mặt sau lại truyền đến một tiếng ho khan. La Kiều nghe tiếng, cười lạnh một tiếng. La phụ cảm thấy trên mặt rất là có chút thật mất mặt. Ta cho ngươi nói việc hôn nhân, là dựa gần Tân Sơn bên kia ở một cái thợ săn, việc hôn nhân liền định tại hậu thiên, ngươi bản thân chuẩn bị. Tân Sơn chính là một ngọn núi, cũng liền ở một ít vô phụ vô sao người, cơ bản chính là ngăn cách cùng người ngoài liên hệ, dựa vào sơn ăn cơm. La Kiều mặt trầm xuống dưới. Ta không gả, La phụ vừa định mở miệng đã bị mặt sau người một phen đẩy ra, thiếu chút nữa quăng ngã một cái té ngã. Này nhưng không phải do ngươi, nếu không phải ngươi bại hoại nề nếp gia đình, ta tiểu hơi đã sớm có thể gả chồng. La Kiều nhìn trước mắt kia trương làm hắn hận không thể bóp chết mặt, di dựa vào cửa phòng thượng, chào phúng dường như đối với hắn nói, đó là ngươi đem hắn sinh quá nhận không ra người, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Ngươi, là sao sao khi nói không ra lời, lại không dám tiến lên đối La Kiều làm cái gì, hắn chính là ăn qua La Kiều không ít mệt, chỉ phải đối với một bên trang bối cảnh La phụ quát còn không nhanh lên quản. Ngươi còn muốn hay không ta nhi sao sống, La phụ rất là khó xử nhìn vẻ mặt thích ý La Kiều, nghĩ, vẫn là cắn răng nói, đây là lý trình ý tứ, ngươi nếu là không gả chúng ta thôn ca nhi hán tử nhóm đã có thể không có tốt thanh danh. La Kiều ngẩn ra, nhìn La sao sao kia trương đắc ý mặt cùng với La phụ né tránh hắn ánh mắt, đứng thẳng thân, một tay đem cửa phòng cấp đóng lại. Góc truyện audio.com. Ngoài cửa tiếng ồn ào chút nào dẫn không dậy nổi La Kiều chú ý, hắn liền biết Lý Chính sẽ không dễ dàng như vậy buông tha làm hỗn chứng sự hắn. La sao sao cùng La phụ ở ngoài cửa phòng xảo nửa ngày, La Kiều cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Ta gả, La sao sao tức khắc mặt mày hớn hở, xoắn thân mình liền về phòng, La phụ đứng ở tại chỗ, nhìn cái này cùng chính mình chết đi thức phụ nhi cơ hồ giống nhau như đúc ca nhi. Nếu là ngươi không nghĩ gả ta, ngươi cái gì, La Kiều tự diễu dường như lắc đầu ta gả, nói không chừng nơi đó chính là ta cận tồn dung sinh nơi đâu. Nói xong liền đem cửa phòng cấp đóng lại, La phụ nhìn nhắm lại cửa phòng, đứng hồi lâu, thở dài, rời đi. La Kiều dùng tay che miệng lại, rơi lệ đầy mặt ngã ngồi trên mặt đất. Trương Minh, thực xin lỗi, chính là ai lại nghe thấy hắn sám hối thanh âm đâu. Trận này cơ hồ không ai biết thành thân thực đơn sơ, tới rồi nhật từ ngày đó La gia cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, thậm chí liền một khối vải đỏ đều nhìn không thấy. La Kiều sáng sớm liền rời giường, lẳng lặng thúc hảo phát xử lý một phen, đem ngày hôm qua dùng một đêm làm được hồng y mặc ở trên người. Cương đồng làm nổi bật ra hắn thon dài thân thể, cho dù không có nhiều hơn tân trang cũng thực thanh tú khuôn mặt, chỉ tiếc hai ngày này cơ hồ không ngủ, đáy mắt mang theo hắc thanh. Mở ra cửa phòng, sáng lạn dương quang chiếu tiến vào, rơi tại hắn hồng y thượng, mỹ kinh người. Trong viện không có khách nhân, không có tiệc rượu, cái gì đều không có, nhưng thật ra mái hiên ngồi một cái mập mạp ca nhi, trong tay cầm ăn vặt đối với La Kiều làm mặt quỷ. La Kiều hừ lạnh một tiếng, xách theo chính mình thu thập tốt tay này, liền như vậy bước ra viện môn. Thiên đã không còn sớm, viện môn khẩu nhưng không ai. La Kiều liền như vậy ăn mặc hồng y, xách theo tay này đứng thẳng ở cửa thẳng tắp nhìn chằm chằm vào thôn duy nhất giao lộ. Nửa ngày sau, một người cao lớn cường tráng bóng người bước hữu lực hai chân dần dần đi vào La Kiều trước mặt. Ăn mặc một thân da lông làm quần áo đều che không được hán tử trước ngực cơ bắp, nhìn dáng người thật là một phen hào sức lực, nhưng kia trên mặt lại bị cái gì cao quá dường như, để lại lưỡng đạo vết sẹo, làm hắn vốn dĩ liền rất thô cuồng mặt trở nên thập phần dữ tợn. Người thật xấu, La Kiều không lưu tình chút nào nhìn trước mắt so với hắn cao hai cái đầu hán tử nói. Trần Bá nhướng mày, nhìn trước mắt cái này nhỏ xinh ca nhi. Người thực tuấn, La Kiều ngẩn ra, theo sau Kiều mị cười, vươn tay đặt ở Trần Bá trước ngực câu dẫn lay hai hạ. Chính là ta lại là một phá thân tử thông đồng hán tử đồ đê tiện thôi, ngươi còn muốn cưới ta như vậy ca nhi. Trần Bá bình tĩnh nhìn La Kiều tùy ý hắn tay ở chính mình trước ngực tác loạn, lại không nói lời nào. Thời gian dài, La Kiều cũng không nín được rút về tay. Ta không cùng ngươi nói giỡn, chuyện của ta nhi chính là như vậy, thành thân còn ở bên ngoài sằng bậy, La Kiều tự giễu nhìn trên người hồng y, ngươi có quyền biết này đó, mới có thể làm quyết định. Thật lâu sau Trần Bá đã mở miệng, đi thôi, La Kiều đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Bá, đi đâu? Trần Bá nghe vậy phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, chọc đến phản ứng lại đây La Kiều tức muốn hộc máu nhìn hắn. Về nhà, Trần Bá lấy quá La Kiều trong tay này, một tay nắm ngay người La Kiều, lui tới khi phương hướng đi đến. gocchuyenaudio.com, ba cái canh giờ về sau, trừ bỏ vừa mới bắt đầu một cái nửa canh giờ là chính mình kiên trì đi đường bên ngoài, mặt sau lộ trình La Kiều là bị Trần Bá trực tiếp bối về đến nhà. Hiện tại đã là giờ Dậu, đi thời điểm là buổi sáng, đến này thời điểm đã là buổi chiều giờ Dậu. La Kiều kéo kéo trên người có chút không thành bộ dáng hồng y, lại nhìn trước mắt dùng cây trúc kiến thành nhà ở cùng với cùng một cái không có việc gì người giống nhau ở bên cạnh nấu nước Trần Bá. Uy, Trần Bá quay đầu nhìn về phía có chút không được tự nhiên Kiều. Người hôm nay buổi sáng đi rất sớm đi, La Kiều đột nhiên cảm thấy đối phương lớn lên cũng không phải như vậy xấu. Còn Hảo, đói bụng không? La Kiều sờ sờ trống chân bụng, hắn đã hai ngày không có Hảo Hảo ăn qua đồ vật hôm nay còn đi rồi một canh giờ lộ. Đói bụng, La Kiều thực thành thật trả lời. Trần Bá đứng dậy đem trong nồi nước ấm múc tới, nhắc tới phòng bếp bên một cái trong phòng nhỏ. Người đi trước tẩy đi ta nấu cơm. La Kiều ngẩn ra, bất quá vẫn là cầm tắm rửa quần áo đi rửa mặt, hắn trên người tất cả đều là hãn, xác thật không thoải mái. Trần Bá một người sống một mình, nấu cơm cũng là phi thường chi không xong. La Kiều nhai trong miệng đông cứng thịt khô, hoàn toàn vô pháp nuốt xuống. Trần Bá thấy hắn như thế, đứng dậy bắt một đống tháo mặt lạc hai cái nhiệt bánh, đặt ở La Kiều trước mặt, sau đó đem La Kiều trước mặt hoàn toàn không động đậy khẩu đồ vật lấy lại đây chính mình từng ngụm ăn lên. La Kiều nhìn trước mặt nóng hầm hập bánh bột ngô, lại nhìn đối diện kẹo kẹt nhai đồ vật Trần Bá, không có động. Ăn a, bằng không buổi tối không sức lực, Trần Bá trong miệng tuy nói hỗn chứng lời nói, nhưng là vẫn là thúc giục La Kiều ăn. La Kiều mặc danh mặt nóng lên, lại xem Trần Bá kia cường tráng thân thể, cảm thấy chính mình càng nhiệt vội vàng cúi đầu ăn bánh. Trần Bá ở La Kiều cúi đầu nháy mắt ngẩng đầu nhìn trong chốc lát trong mắt hiện lên một mặt cười. Ban đêm quả nhiên như Trần Bá nói, La Kiều là một chút sức lực cũng không có, chính là trên người nam nhân lại vẫn là không có một chút muốn buông tha hắn dấu vết. Hắn như là một cái sói đói, đem La Kiều lăn qua lộn lại lăn lộn vài biến, thẳng đến thiên hơi hơi giải bạch mới buông tha hắn. La Kiều liền một ngón tay đầu đều không có biện pháp động. Mơ mơ màng màng nghe được tiếng đóng cửa, hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nặng nề đi ngủ. Trần Bá đem bánh bột ngô lạc hảo, đặt ở trong nồi bùn sau, liền bắt đầu rửa sạch hôm qua La Kiều thay cho hồng y, Trần Bá tẩy tẩy liền gợi lên một mặt cười, La Kiều tuy rằng không nhớ rõ hắn, chính là cuối cùng chính mình vẫn là được đến hắn. Trần Bá là một cô nhi, khi còn nhỏ vẫn luôn đều ăn bách gia cơm, nhà này cấp điểm kia gia cấp điểm. Chính là liền bởi vì cái này, hắn bị trong thôn hài tử khinh thường, thường xuyên bị những cái đó hài tử khi dễ. Một lần hắn lại bị đánh, chảy máu mũi, gãi gãi lộn xộn đầu tóc tiểu Trần Bá run run rẩy rẩy đi tới, hắn chân bị thương. Đều đổ máu, đừng lại đi. Một đạo mềm như bông thanh âm xuyên tiến tiểu Trần Bá trong tay, hắn hít hít cái mũi, quay đầu, liền nhìn thấy giống năm hoa hoa giống nhau xinh đẹp tiểu La Kiều. Tiểu Trần Bá nhớ tới chính mình này một thân chật vật dạng bị như vậy tinh xảo người thấy được mặt một chút liền đỏ, hốc mắt cũng bắt đầu nóng lên, hắn hảo mất mặt. gocchuyenaudio.com Tiểu La Kiều đi đến thương tâm tiểu Trần Bá trước mặt. móc ra trong lòng ngực khăn tay thật cẩn thận cấp Tiểu Trần Bá lau khô máu mũi, sau đó lại đem hắn phá ra chảy huyết chân xoa xoa. Về sau bọn họ lại đánh ngươi, ngươi liền tấu trở về. Tiểu La Kiều vẻ mặt bá đạo giáo huấn Tiểu Trần Bá, Tiểu Trần Bá ngơ ngẩn gật gật đầu. Cảm ơn, Tiểu La Kiều lộ ra Tiểu Bạch Nha kia mà tươi cười đi vào Tiểu Trần Bá trong lòng, rốt cuộc huy không đi. Chính là sau lại rất nhỏ La Kiều giống nhau xinh đẹp La A Ma qua đời, Tiểu Trần Bá tránh ở đám người trong một góc nhìn khóc thương tâm muốn chết Tiểu La Kiều, âm thầm thề chính mình nhất định phải mau mau lớn lên, bảo hộ Tiểu La Kiều. Vì thế ngày đó về sau Tiểu Trần Bá liền mỗi ngày đi tìm Tiểu La Kiều chơi, chính là Tiểu La Kiều lại rốt cuộc không có lộ ra giống ngày đó giống nhau tươi cười, hắn luôn là phòng bị người khác cực kỳ giống thời khắc chuẩn bị phản công Tiểu Lang. Một tháng sau Tiểu La Kiều cùng Tiểu Trần Bá cùng nhau chứng kiến nam nhân kia đem một cái có mang ca nhi cưới tiến vào. Ta nói cho ngươi ta về sau tuyệt đối sẽ không thích một người nam nhân. Ta cũng sẽ không giống ta A Ma như vậy cả đời thủ một cái nam nhân thúi. Nhỏ nhỏ La Kiều trong mắt hàm chứa nước mắt đối với có chút ngây thơ Tiểu Trần Bá phát hạ lời thề. Trong thôn ném đồ vật người lớn đều đem hoài nghi ánh mắt nhắm ngay Tiểu Trần Bá, còn nói muốn đem Tiểu Trần Bá đưa quan phủ. Tiểu Trần Bá không có trộm đồ vật chính là lý chính lại trầm khuôn mặt không nghe. Vì thế sợ hãi vào quan phủ không thể trở về tái kiến Tiểu La Kiều Tiểu Trần Bá, liền ở không kịp cùng đối phương nói tái kiến ban đêm chạy. Trần Bá nhìn trong nước ảnh ngược ra tới vết sẹo, đây là ngày đó buổi tối chạy vào núi bị dã thú chảo thương, may mắn hắn mạng lớn, bị dưỡng phụ cứu, bằng không. Bị thương mặt Tiểu Trần Bá không dám đi thấy Tiểu La Kiều, chính hắn nhìn đều sợ hãi chính mình, chính là hắn lại khắc chế không được chính mình tơ vương, liền nương xuống núi bán con mồi thời điểm, luôn là ý tưởng nghĩ cách ở nơi tối tăm nhìn xem La Kiều. Thẳng đến La Kiều gả cho Trương Minh, người nọ xác thật là ái La Kiều, Trần Bá yên tâm, cũng bị thương tâm, trở lại trong núi, không còn có đi nhìn lén La Kiều. Thẳng đến trước đó vài ngày Trần Bá ở trấn trên bán con mồi, nghe được La sau sao cùng người khác oán giận La Kiều, Trần Bá mới biết được La Kiều hết thảy. La Kiều không xấu, hắn chỉ là không muốn tin tưởng người, không nghĩ bị người đùa bỡn, muốn chính mình đùa bỡn người khác, Trần Bá nghe thấy cái này tin tức thậm chí phi thường kinh hỉ. Vì thế hắn liền làm người tới cửa nói môi, cho dù La Kiều không muốn gả cho hắn, hắn cũng nguyện ý vẫn luôn ở nơi tối tăm bảo hộ La Kiều. Chính là La Kiều đáp ứng rồi, Trần Bá nhìn trên giường ngủ say La Kiều thỏa mãn cười. Ta sẽ nhất sinh nhất thế hộ ở ngươi bên cạnh, chỉ cần ngươi không rời đi ta. Toàn văn hoàn, cách chương.